Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 459, Hoa Quả Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm nhìn xem Ngao Quảng, trêu ghẹo nói ra, lúc này mới mấy năm không gặp, người lão rất nhanh a. Ngao Quảng trên thân quang mang lóe lên, biến thành một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cười hắc hắc nói ra. Hài tử nhiều không tốt quản, lấy lão hình dáng kỳ nhân có uy nghiêm cảm giác, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Ngươi biết thật nhiều a, đây đều là kinh nghiệm a, lão đại, chờ ngươi có hài tử tới tìm ta dạy cho ngươi làm sao mang hài tử, đệ nhất phải gìn giữ mình làm phụ thân tuyệt đối uy nghiêm, thứ hai muốn chấp trường quyền lực tài chính, thứ ba phải có cảm giác thần bí. Bạch Cẩm cười ha hà nói ra, được, đến lúc đó nhất định tới tìm ngươi thỉnh giáo. Ngao Quảng cười hì hì nói ra, lão đại, từ khi ngươi lên trời về sau, ít có lâm phàm, hôm nay làm sao dáng lâm Đông Hải. Có phải là muốn ta? Chấm, người có biết Đông Hải gần biển có một ngọn núi đảo gây sự chú ý, trên có cỏ ngọc kỳ hoa không tạ thanh tùng thúy bách trường xuân. Tiên đào thường kết quả tu trúc mỗi lưu vân, một đầu khe khe đằng la mật tứ phía ban đầu đê cỏ sắc mới. Lão Long Vương nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói ra. Lão đại, dạng này hòn đảo rất nhiều a, ta cũng không biết ngươi nói là tòa nào. Vậy ngươi có biết Ngạo Lai Quốc? Lão Long Vương lần này gật đầu nói. Cái này biết, Ngạo Lai Quốc là một đảo quốc ngay tại Đông Hải bên trên. Mang ta tiến đến, được rồi, Ngao Quảng dẫn Bạch Cẩm hướng phía tây mà đi, hai người đều là đại thần thông giả, trên mặt biển bước ra một bước cũng là ngàn dặm xa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Sau một lát Ngao Quảng mang theo Bạch Cẩm liền đến một cái đảo quốc trên không, tuy nói vì đảo quốc nhưng vẫn là giống như một mảnh đại lục tọa lạc tại trong hải dương, tuy nhiên cùng rộng lớn vô biên Hồng Hoang đại lục vô pháp so sánh, nhưng vẫn là to lớn phi thường. Ngao Quảng nói ra, lão đại, nơi này chính là Ngạo Lai Quốc, người đi về trước đi. Không lâu sau đó ta sẽ đi Thủy Tinh Cung tìm ngươi. Thành, ta chờ lão đại. Ngao Quảng gật gật đầu, thân ảnh lóe lên hiện ra lão giả thái độ, đằng vân giá vũ hướng phía Đông Hải bay đi. Bạch Cẩm đứng trên bầu trời Ngạo Lai Quốc, bàng bạc thần niệm càn quét mà ra, mỉm cười tìm tới ngươi, thân ảnh nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một ngọn núi đảo phía trên. Chi chi chi, một đám hầu tử bị kinh sợ, nhao nhao đi lại cuống quýt rời đi. Bạch Cẩm ngắm nhìn bốn phía tự nói ra. Hẳn là nơi này, ngẩng đầu hướng phía núi đảo đỉnh cao nhất nhìn lại, nói nhăng nói cuội, muôn hình vạn trạng, ẩn ẩn có một đầu cầu vồng đem sơn phong bao phủ. Bạch Cẩm cất bước hướng phía sơn phong đi đến, rất nhanh liền biến mất tại trong mây mù. Bạch Cẩm đi lên đỉnh núi, liền thấy một tòa tròn vo thạch đầu đứng vững, thạch khai cửu khiếu, giữa thiên địa tiên linh chi khí từ cửu khiếu bên trong liên tục không ngừng trong chiều tràn vào, ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bạch Cẩm đưa tay đặt tại trên tảng đá, nói ra. Quả nhiên đã dựng dục ra sinh cơ, lúc này xếp bằng ở thạch đầu đối diện, bình tĩnh nói ra. Linh thạch mang thai cũng là bất phàm, có thể lần nữa ngẫu nhiên gặp nhau cũng là hữu duyên, ta vì ngươi giảng kinh một lần, có thể có bao nhiêu đoạt được, đều xem ngươi tạo hóa. Cửu khiếu tiên thạch hơi rung nhẹ đứng lên, Bạch Cẩm đưa tay trên thạch đầu vừa gõ, nói ra. Tốt cho ta yên tĩnh, thạch thai nhất thời trung thực xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Thanh Tử Hà Hư Hoàng trước Thái Thượng Đại Đạo Ngọc Thần Quân, nhàn cư nhị châu làm bảy nói tản ra năm biến hình vạn thần. Là vì Hoàng Đình nói bên trong thiên cầm tâm ba chồng múa thai tiên cửu khí chiếu minh ra tiêu ở giữa thần đóng đồng tử sinh tử thuốc phiện. Là nói Ngọc Thư có thể tinh nhiên, vịnh chi vạn lần thăng ba ngày, ngàn tai lấy tiêu bách bệnh hết bệnh không sợ hổ lang chi hung tàn cũng lấy lại lão năm vĩnh kéo dài. Mặt trời lên mặt trời lặn, mặt trời lặn mặt trời lên, sau 3 tháng một câu cuối cùng giảng kinh thanh âm rơi xuống. Bạch Cẩm mở to mắt yên lặng cảm ứng một chút, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, vẫn là không có sư đồ duyên phận bên trong đồ vật có khi kết lên cũng liền có tỉ như tinh vệ A-tu, vốn không sư đồ duyên phận coi là mình lên thu đồ suy nghĩ thời điểm, duyên phận này cũng liền đến, còn có một số thì là không cưỡng cầu được, cưỡng cầu tất không được thiện. Khi biết được Tây Du là lượng kiếp thời điểm, Bạch Cẩm trong lòng đã có cảm giác lần này thu đồ chi hành sợ rằng sẽ không công mà lui, lượng kiếp nhân vật chính sư đồ duyên phận chính là thiên định, cho nên hiện tại đến cũng không tính quá mức thất vọng, chỉ có thể nói còn tại trong dự liệu. Bạch Cẩm nói ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tháng 3 chu kỳ đã đủ, người ta hữu duyên gặp lại. Người nhẹ nhàng mà lên. Phanh, phanh, phanh, tiên thạch phát ra kịch liệt thanh âm, giống như nội bộ có thứ gì tại va chạm, to lớn thạch đầu lắc lư. Bạch Cẩm quay người liền định rời đi, vừa đi 2 bước dưới chân dừng lại, có phải là có chuyện gì hay không còn chưa làm. Quay người nhìn xem tiên thạch, duỗi tay ra một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay, đưa tay kiếm đi long xà uốn lượn trôi chảy, bang. Một tiếng kiếm minh, trường kiếm thu hồi đọc ngược tại sau lưng, quay người biến mất tại trong mây. tiên thạch hơn mấy chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Câu Trần Đại Đế Bạch Cầm từng du lịch qua đây, lên núi đến vội vàng, nhưng bây giờ đã linh minh thạch hầu không thể làm đồ, ngược lại là có thể thưởng thức một chút cảnh đẹp. Bạch Cầm từng bước một đi tại Hoa Quả Sơn phía trên, hiện tại cũng coi như đi dạo một chút điểm du lịch hay là thuần thiên nhiên không thu phí cái chủng loại kia. Bạch Cầm đi vào một chỗ thật lớn thác nước trước đó, liếc một chút liền đem thác nước xem thấu, bên trong thanh thạch vì sườn núi cũng cần khủng bố huyệt. Bạch Cầm gãi gãi đầu nói thầm nói ra, Thủy Liêm Động đâu, ta còn nghĩ tới kiến thức một chút, con mắt đột nhiên sáng lên, hiện tại đã Thủy Liêm Động còn chưa mở ra, vậy không bằng liền từ ta mở trước làm bất động sản, ngày sau tìm Tôn Ngộ Không thu tô, không sai, cứ như vậy làm. Bạch Cầm tiện tay vung lên oanh. Thác nước đoạn lưu, nửa khúc trên giống như huyền băng đông kết tại không trung, nửa đoạn dưới ầm ầm nhập vào đáy ao, chảy xiết mà đi. Vách đá nứt ra, loạn thạch rơi xuống, ầm ầm nhập vào hồ nước bên trong, trên vách núi hình thành một cái động lớn, Bạch Cầm bay thẳng nhập trong lỗ lớn, binh binh bang bang thanh âm từ trong sơn động truyền ra. Sau một lát, Bạch Cầm từ trong sơn động bay ra, phất tay phía trên hang núi trên vách đá hiển hiện bốn chữ lớn, Câu Trần Biệt Huyền. Thác nước trút xuống, đem động khẩu bao trùm. Bạch Cầm rơi vào thác nước đối diện trên tảng đá, quay người nhìn xem thác nước, vỗ vỗ tay cười ha hả nói ra. Xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên Việt thác nước liền tiến vào động phủ nội bộ, không đem thác nước chặt đứt là rất khó phát hiện Câu Trần Biệt Huyền cái này bốn chữ lớn, một ngày kia Tôn Ngộ Không đột nhiên phát hiện trực tiếp tự mình nhà nguyên lai là người khác, chắc hẳn nét mặt của hắn hẳn là sẽ là rất đặc sắc. Bạch Cầm vừa xài bước ra, phóng qua Hoa Quả Sơn xuất hiện tại Đông Hải bên trên, quát lớn. Ngao Quảng, ra thấy ta. Trước mặt hải vực vô thanh vô tức tách ra, Đông Hải lão Long Vương Ngao Quảng từ đáy biển đi ra, hỏi. Lão đại, chuyện của ngươi làm xong? Bạch Cầm gật gật đầu, nói ra. Theo ta đi Tây Hải. Ngao Quảng sững sờ một chút, không thèm để ý nói ra. Lão đại, Tây Hải chính là tứ hải bên trong lớn nhất khó khăn, đi Tây Hải làm cái gì? Hay là ta Đông Hải tương đối tốt, ta đi tự nhiên ta có đạo lý của ta. Được lão đại, tứ hải có đáy biển hải nhãn tương thông, thông qua hải nhãn tốc độ cực nhanh, ta mang lão đại đi một chuyến. Không cần phiền toái như vậy, Bạch Cầm chỉ tay một cái, trước mặt không gian vặn vẹo hình thành một cái không gian vòng xoáy đối diện có thể mơ hồ nhìn thấy mênh mông vô bờ mặt biển. Đi thôi, Bạch Cầm cất bước hướng phía không gian vòng xoáy đi đến. Ngao Quảng nhìn âm thầm ao ước, đây chính là chuẩn thánh uy năng a, ức vạn dặm không gian nhất niệm ngao du, không gian thời gian đều trở nên không có ý nghĩa ai. Ta làm sao hay là một cái đại la kim tiên đâu. Ta rõ ràng tu luyện cũng rất vất vả a. Ngao Quảng hấp tấp đi theo hướng vòng xoáy chạy tới, xuyên qua vòng xoáy thấy hoa mắt liền đến Tây Hải phía trên, hiện tại là ta hiện ra tứ hải lão đại uy phong thời điểm. Ngao Quảng tằng hắng một cái quát lớn, Ngao Khâm, đế quân giáng lâm, còn không mau mau ra nghênh tiếp. Oanh, bình tĩnh mặt biển vỡ ra, trên biển lớn hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, hai đội thủy yêu từ đáy biển bên trong bước nhanh chạy chậm ra, đứng hầu tại hai bên lối đi, mỗi một cái thủy yêu thị nữ trong tay đều bưng lấy một viên chân châu, nở rộ hào quang sáng tỏ đem thông đạo chiếu sáng. Một người mặc long bào lão già từ trong thông đạo bước nhanh đi ra, vội vàng ôm quyền thở dài áy náy nói ra. Không biết đế quân đến đây còn mời thứ tội, Bạch Cầm đưa tay vừa nhấc vừa cười vừa nói. Long Vương mau mau xin đứng lên, Ngao Quảng cũng cười ha hả nói ra, Ngao Khâm, đứng lên đi, đều là người một nhà không cần khách khí, Tây Hải Long Vương đứng dậy cảm khái nói ra, đế quân thân ở cửu thiên chi thượng, vận chuyển thiên địa, một ngày trăm công ngàn việc lại còn hạ mình giáng lâm Tây Hải, thực tế nếu như Tiểu Long không thắng sợ hãi, toàn bộ Tây Hải đều tích thủy sinh huy. Bạch Cầm cười ha hả nói ra, Lão Long Vương khiêm tốn, bày mưu tính kế, một ngày trăm công ngàn việc chính là Đại Thiên Tôn bệ hạ. Tự thể nghiệm tạo phúc chúng sinh chính là chu thiên chúng thần, ta lại tính được cái gì? Đi lên trước vỗ vỗ Ngao Khâm bả vai, cảm khái nói ra. Lão Long Vương điều tiết tiết khí ti gió quản mưa trưởng quản phía Tây Chi Hải, mới thật sự là lao khổ công cao. Khụ khụ, Ngao Quảng ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mong đợi liếc Bạch Cầm liếc một chút, ta cũng là Long Vương a, ta cũng điều tiết tiết khí ti gió quản mưa trưởng quản Đông Phương Chi Hải a, lão đại cũng khen ta một cái thôi. Tây Hải Long Vương xấu hổ nói ra. Đều là thuộc bổn phận sự tình, nhận được đế tuấn tán dương, thực tế xấu hổ. Vội vàng tránh ra thân thể, chia tay ra nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế quân mời, Bạch Cầm đưa tay cầm Ngao Khâm cánh tay, thân thiết nói ra. Ta cùng Ngao Khâm huynh đệ mới quen đã thân, chúng ta đi vào chung. Ngao Khâm kích động nói ra. Đế quân, cái này không hợp lễ nghĩa. Hiện tại chỉ luận tư tình, hai người tay nắm tay hướng phía đáy biển đi đến. Đằng sau Ngao Quảng sắc mặt dần dần cứng ngắc, lão đại đối ta đều không có tốt như vậy a, trong lòng dâng lên một cỗ bức thiết cảm giác, lão đại không sẽ vui mới ghét cụ a. Nhìn về phía Ngao Khâm bóng lưng dần dần bất thiện, tiểu huynh đệ, đường đi của ngươi hẹp. Bạch Cầm cùng lão Long Vương một đường đi vào đáy biển Long Cung, tại Thủy Tinh Cung bên trong chia chủ khách ngồi xuống. Bạch Cầm nhìn quanh tả hữu, cười ha hả nói ra. Chớ nói Long Vương không bảo bối, lời ấy quả thật không giả vậy. Cái này Thủy Tinh Cung chi hoa lệ, so với ta đế cung đều muốn chân nước Mỹ. Ngao Khâm đại khí nói ra, đế quân nếu là thích cái này Thủy Tinh Cung liền đưa cho đế quân. Ngao Quảng ngồi ở bên cạnh, chọn một hạ lông mày, không cao hứng nói ra. Ngao Khâm, đế quân tổ chim đạo cung ta thế nhưng là đi vào qua, tuy nhiên bề ngoài không có Thủy Tinh Cung hoa lệ, nhưng là cẩn trọng chân quý, không đáng chú ý chỗ thấy chân bảo, liền ngươi cái này vạch nước tinh cung, ngay cả đế quân một cái ghế đều đổi không. Cách chương.